Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 947. Hiên Viên oán hận, hoa theo phần thiên đại thắng. Sở Hữu xem cuộc chiến tu sĩ trong nháy mắt xôn xao. Lúc nào năm môn trở nên cường đại như vậy? Trời ạ, tám cái đại la loan tiên. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ghê gớm, theo tám người này xuất hiện, Chu Thiên 12 đế nhân tuyển càng phát khó bề phân biệt. Bọn hắn tại sao muốn ẩn tàng tu vi? Chẳng lẽ có cái gì không thể cho người biết bí mật hay sao? Đương nhiên là vì một tiếng hót làm kinh người. Nghe nói tám người này là bằng hữu thân thiết. Chẳng lẽ bọn hắn thật có cái mục đích gì? Các tu sĩ tại nhiệt huyết sôi trào bên trong, càng là nghị luận ầm ĩ, đồng thời cũng sắp trong lòng mình nghi hoặc hỏi ra. Tràng diện cực kỳ sự vang dội, phía sau bọn họ nhất định ẩn giấu đi người nào, chỉ là người đó sẽ là ai chứ? Yêu Đế Tuấn lông mày cũng nhíu lại, bất quá ngược lại cũng không để ý, lại là Hạo Thiên Thánh Đế sao? Chỉ là, tuyệt đối không có khả năng. Cổ đế tâm lý suy đoán. Tuy nhiên hoài nghi Quy Minh tám người có người sau lưng, nhưng lại không cho rằng người này là Từ Hạo Thiên. Tiểu gia hỏa kia đã quá nghịch thiên, còn có thể bồi dưỡng được tám tên đại la loan tiên. Đánh chết hắn cũng không tin. Cùng lúc đó, tại dưới bệ đá phương ngoài mấy chục dặm, Sùng Bát thân thể bất thình lình tự dưng uốn éo, từng sợi hắc khí tán giật mà ra, đem hắn toàn bộ thân thể cấp tốc bao khỏa. Đồng thời âm hàn vô cùng âm thanh vang lên. Hậu Nghệ, Hạo Thiên Thánh Đế, Yêu Đế Đế Tuấn, ta Hiên Viên thề phải diệt sát các ngươi. Hiên Viên, Hiên Viên Thành đã từng là chủ nhân, nhân tộc tổ tiên một trong. Hắn vừa ra đời liền bị Yêu Đế Đế Tuấn truy sát, bỏ ra cái giá khổng lồ mới đào thoát. Về sau cơ duyên xảo hợp phía dưới đoạt xác Sùng Bát, cũng là bởi vì bị Hiên Viên đoạt xá, cho nên Sùng Bát mới có thể đánh bại Vương Kính Long. Tại Hiên Viên nội thành, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ có tu sĩ xông vào nội thành. Hắn cũng ở đây một số người trong miệng biết rồi mỗi cái thời đại chuyện lớn chuyện nhỏ, trong đó Vương Hiểu Phong là hắn nghe được nhiều nhất danh tự, cho nên hắn mới dự định trước tiên dẫm Vương Kính Long. Lại không nghĩ rằng Từ Hạo Thiên nửa đường chặn ngang một gạch. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng bị tiên ma đánh chết Vương Hiểu Phong có thể tại 170 ngàn năm sau chuyển thế tại Từ Hạo Thiên trên thân, cho nên mới không có đi chú ý. Từ Hạo Thiên cùng Vương gia quan hệ bao vây lấy Sùng Bát, hắc khí chậm rãi phiêu khởi. Tất cả mọi người tại hướng về cầu thang đá bay đi, chú ý lực cũng bị hấp dẫn. Sở Hữu căn bản không có người phát hiện dị tượng bên này. Oanh, oanh, oanh, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh theo trên bệ đá truyền đến. Xung quanh Sở Hữu tu sĩ đều có thể nghe được, có thể thấy được chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Lúc này kết cục khiêu chiến là kiếm thánh, đối thủ của hắn là Tử Vong Biển Tân Vương, có đại la hư tiên đỉnh phong tu vi. Đối đầu kiếm thánh chính là bị hoàn ngược kết cục. Kiếm thánh vốn nên đã sớm đánh bại hắn, tuy nhiên lại không có làm như vậy. Đây là đang trêu cợt hắn sao? Cổ đế khẽ gật đầu. Tuy nhiên kiếm thánh cùng cái này chết Vong Biển Tân Vương thực lực chênh lệch cách xa, nhưng là kiếm thánh lại rõ ràng đang lấy hắn luyện kiếm. Từ hiện tại đến xem, kiếm thánh bại cùng Hậu Nghệ tay chưa chắc là chuyện xấu. Lúc này kiếm thánh đối với kiếm đạo lý giải lại tăng lên rất nhiều. Có lẽ sau đó không lâu, hắn liền sẽ đột phá cảnh giới. Đến lúc đó 12 đế lại biết thêm ra một tên đại la loan tiên cảnh trung kỳ tồn tại. Hạo Thiên Thánh Đế xuất thế trước, hắn coi trọng nhất kiếm thánh. Dù cho Thông U Chí Tôn đều xa xa không kịp, bởi vì kiếm thánh là thuần túy đang theo đuổi cường giả chi lộ, trái lại Thông U Chí Tôn đã bị muốn quyền lực mà nhìn vấp ở tay chân. Tử vong chi hải tên này Tân Vương chỉ sợ là không có khả năng trở thành Chu Thiên 12 đế. Bởi vì có 5 môn cái kia 8 cái ngựa đen tồn tại. 12 đế nhân tuyển chỉ sợ sẽ có biến số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.